cùng ở nhà bên nhau. Bà đã đánh thức thằng bé dậy trước khi nói khẽ vào tai nó. Derek, mẹ có chuyện muốn nói với con. Cậu cắt lời bà rất nhanh. Ôi, mẹ yêu, mẹ định nói là mẹ sắp từ giã cõi đời phải không? Bà ôm chặt cậu vào lòng. Cả hai cùng nức nở, bà đáp. Đúng vậy con ạ. Vài phút sau, cậu bé đòi bước xuống đất. Cậu nói mình đã để dành sẵn cho bà một món đồ. Đằng sau tủ ngăn kéo của cậu là hộp bút chì cũ kỹ. Bên trong chứa bức thư với dòng chữ ngột ngoạt. Tạm biệt mẹ thương yêu, con luôn yêu mẹ. Tôi không rõ đến bao lâu cậu bé mới hiểu được nỗi lòng người mẹ. Tôi chỉ biết hai ngày sau bà mẹ qua đời. Và hộp bút chì cùng bức thư đã nằm gọn trong hộp nữ trang của bà. Hoàng Thảo, dịch từ Chicken Soup for the Grieving Soul. Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó. Charlie Chaplin. Sức mạnh của người mẹ. Ngày xưa có hai bộ lạc xung khắc với nhau cùng sống trên dãy Andes. Một bộ lạc sống ở ngọn núi thấp, còn bộ lạc kia sống trên ngọn núi cao. Một ngày nọ, bộ lạc ở trên núi cao xuống xâm lược bộ lạc ở ngọn núi thấp, và họ đã bắt cóc một đứa bé đem về lãnh địa của mình. Những dân cư của bộ lạc ở vùng núi thấp không biết làm thế nào để leo lên núi cao. Họ cũng không biết đường đi nào mà người trên núi cao thường dùng. Không biết làm thế nào để lùng ra được những người của bộ lạc vùng núi cao trong địa hình đồi dốc như thế. Họ đã cố gắng dùng hết cách này đến cách khác để leo lên núi, cũng như cố gắng tìm đường lên núi để tìm đem đứa bé trở về. Sau vài ngày nỗ lực tìm kiếm, họ chỉ lên được vài trăm mét. Cảm thấy vô vọng và không thể lo liệu được, những người trong bộ lạc dưới núi thấp xem như vô phương tìm kiếm, họ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để trở về làng. Đúng lúc ấy, họ nhìn thấy mẹ của đứa bé đang đi về phía họ. Họ nhận ra cô đang điệu đứa bé trên lưng, đi xuống từ một ngọn núi mà cả bọn họ đã không tìm ra được đường nào để leo lên. Một người đàn ông không khỏi ngạc nhiên. Nhờ đâu mà cô có thể tìm được như thế này khi ngay cả chúng tôi, những người đàn ông tài ba và mạnh mẽ nhất làng, cũng không thể làm được. Cô từ tốn đáp, bởi vì nó là con của tôi. Mai Anh theo Internet. Mặt trời của tôi lặn để rồi lại mọc. Elizabeth Barrett Browning. Lính cứu hỏa. Người mẹ trẻ đau khổ nhìn đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn chót. Mặc dù trái tim người mẹ tan nát, cô vẫn quả quyết mạnh mẽ. Như mọi người mẹ khác, cô muốn con mình lớn lên và đạt được mọi ước mơ của nó. Bây giờ thì chuyện đó đã không thể được nữa, nhưng cô vẫn muốn tạo ra cho con một điều kỳ diệu. Cô nắm tay con và hỏi, con có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành gì khi lớn lên không? Con có mơ ước về điều mà con sẽ làm trong cuộc đời mình? Mẹ à, con vẫn ước mơ trở thành lính cứu hỏa khi lớn lên. Người mẹ mỉm cười. Ngay ngày hôm đó, cô đến đội cứu hỏa giải thích ước mơ của con mình và xin cho con cô được đi một vòng trên xe cứu hỏa. Người lính cứu hỏa tên Bob nói, chúng tôi có thể làm hơn thế nữa nếu cô có thể chuẩn bị cho con vào 7 giờ sáng. Chúng tôi sẽ cho cậu bé trở thành lính cứu hỏa danh dự của cả ngày. Cậu bé có thể tới trạm cứu hỏa, ăn cùng chúng tôi, chạy cùng chúng tôi với tất cả các vụ cứu hỏa trong ngày. Và nếu cô cho chúng tôi kích cỡ của con cô, chúng tôi sẽ làm cho cậu bé một bộ đồng phục lính cứu hỏa dành riêng cho cậu và một cái mũ cứu hỏa. Không phải là đồ chơi, với phù hiệu lính cứu hỏa trên đó, một bộ áo nhựa màu vàng như của chúng tôi và ủng cao su. 3 ngày sau, người lính cứu hỏa Pop đến đón cậu bé, mặc cho cậu bộ đồng phục của lính cứu hỏa và đưa cậu từ giường bệnh